chuyện đằng sau lời nói. Tập 7 sắp tới có kịch hay để xem rồi. Tại tập đoàn Đặng gia, từ sau con hãy cùng với Mỹ Kiều lên Đà Lạt khảo sát dự án khu quy hoạch đi. Bà, sao lại là Mỹ Kiều chứ? Anh ngạc nhiên hỏi. Từ bây giờ tập đoàn Phương Thịnh chính thức cùng với chúng ta tham gia gói thầu lần này. Nói cho dễ hiểu thì con và Mỹ Kiều đang đứng cùng một giới tuyến. Lần này hai đứa nhớ thể hiện cho tốt vào. Được, con nghe theo ba. Nhưng con cũng xin nói luôn, con bắt đầu thất vọng với ba rồi đó. Mày ra ngoài, đừng ép con quá bà. Đông mạnh cánh cửa, rời nhanh cái nơi mà sắp làm nổ tung đầu anh lên suốt thời gian qua. Chỉ vì cuộc hôn nhân này mà mọi thứ vốn tưởng đã ổn định, nay lại bị đảo ngược lên. Bao nhiêu tâm huyết anh dành cho công ty, giờ chỉ với một tiếng nói là anh phải buông tay tất cả. Anh thừa sức biết ba đang từng bước can thiệp vào đời riêng của mình. Không lên tiếng không có nghĩa là anh để yên mọi chuyện. Chưa đến lúc phải làm điều đó, nhưng mà nếu như chạm vào cái thứ quan trọng nhất của anh, lúc đó sẽ thấy nước có sức mạnh như thế nào. Chỉnh lại trang phục cho thật ngay ngắn lại, con hít thật sâu trước khi bước vào trong công ty. Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở vị trí giám đốc. Đang đi thì sau lưng của cậu có tiếng nói vang lên. Nè nhóc, cho hỏi là đường nào đến văn phòng giám đốc vậy hả? Khựng lại một chút nhưng mà không trả lời, cậu bước đi tiếp. Nè, công ty đào tạo nhân viên tốt đó chứ hả? Nhóc có biết phép lịch sự tối thiểu hay là không? Giờ thì chân của cậu đã thực sự dừng lại. Thế nào hả? Tôi đã đến chứ nhóc. Hắn ta bước lên ngang với cậu, nhưng mà ánh mắt thì nhìn thẳng. Đi thẳng, tầng 2, quẹo trái. Cậu nói mà không cần nhìn hắn ta. Tốt, cảm ơn đó nhóc à. Nhóc sáng suốt đó. Không nói, nhưng mà chữ nhóc của anh tôi nghe thấy nhột đó. Không đợi được sự phản hồi, cậu bỏ mặt người đàn ông lạ ở phía sau mà đi vào trong. Hoàng hàng sao? Cái tên thật ấn tượng mà, đích thu hút đối phương. Không uổng là người đứng đầu của cuộc chơi. Đứng trước toàn thể nhân viên của công ty, anh tuyên bố mình chính thức chuyển công tác về trụ sở chính của tập đoàn Đặng gia, tiếp quản chức vị tổng giám đốc của tập đoàn. Giờ đây vị trí đang bỏ trống tại công ty sẽ được ông Đặng Quốc Thiên để tiếp nhận và chính thức thay thế tôi trong thời gian tới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông đứng sau anh im lặng từ nãy cho đến giờ. Hắn ta tiến lên bước tới micro mà nói: Tôi Đặng Quốc Thiên kể từ ngày hôm nay sẽ chịu mọi trách nhiệm trước quyết định hàng loạt của công ty. Dừng lại một chút, hắn ta lại nói tiếp: Không biết bằng cách nào ra sao, với mọi giá tôi sẽ đưa công ty ngày càng tiến bước mạnh hơn trên thị trường Việt Nam. Và đứng phía dưới, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông đang phát biểu. Quá ra hắn ta chính là cái kẻ mà sáng nay gây chuyện với cậu. Thảo nào hắn ta lại kêu gọi đến như vậy sao? Người như hắn ta không đáng được tôn trọng. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong cậu. Sao lâu rồi không được gặp chú em, trông chú khá ra đó hả? Ngồi gác chân lên trên bàn, hắn dựa người vào ghế mà nhìn anh. Cảm ơn nghe, nhưng mà vẫn thua xa anh lắm. Anh họ à? Ngồi đối diện với hắn ta, anh bình thản trả lời: Nè, mà sao lần này anh lại có nhã hứng về đây vậy chứ? Chức phó tổng anh chán rồi hay sao? Nè, nào có nhã hứng chứ chú em. Chẳng qua có người mời anh tham gia cuộc chơi đấu trường hôn nhân đó thôi. Vậy sao hả? Vậy thì cực cho anh rồi. Đứng dậy, anh tiến đến bên cửa sổ. Nào có đâu chứ, anh là thấy thú vị lắm. Nhất là người chơi chính, trông đáng yêu vô cùng. Nhíu mày nhìn ra quang cảnh bên ngoài, anh tự biết hắn ta chính là đang nói gì. Sự lo âu bắt đầu đã xuất hiện rồi. Quốc Thiên à, anh vẫn như xưa. Không ai biết được anh đang nghĩ gì và hành động tiếp theo như thế nào. Nụ cười tắt hẳn trên môi, nhắm mắt nhìn cánh cửa khép lại. Hắn biết trong cuộc chơi này kẻ thua và người thắng đều mất tất cả. Bác hai rất muốn giúp hắn ta, tất nhiên sẽ giúp hắn. Còn hắn có được gì thì chỉ phút cuối cuộc chơi hắn ta mới quyết định. Trước khi về đây, hắn đã có đủ trong tay tất cả những thông tin cần thiết. Hắn không đơn giản chỉ là con rối cho người khác điều khiển. Sắp tới sẽ có kịch hay xem rồi. Hoàng Hạ à, nhóc là người đầu tiên đó. Vừa nhận được thông báo của trưởng phòng, cậu tức tốc lao nhanh vào trong văn phòng của hắn ta. Gì đây chứ? Hắn nghĩ hắn ta lại cơ chứ? Không cần gõ cửa xin phép, cậu xông thẳng vào và trong và để nhanh cái tờ thông báo xuống trước mặt hắn ta. Giám đốc à, tôi không nhận mình lên đây đâu. Giận thái độ thờ ơ, hắn ta gác chân lên trên bàn, nghênh mặt mà nhìn cậu. Đúng là cậu rất được dạy dỗ đó nhóc à. Tôi xin lỗi, nhưng mà làm ơn đừng bao giờ gọi tôi là nhóc. Nè, sao vậy hả? Kêu vậy thì nhóc sẽ thích tôi sao? Anh, cậu đang nói máu thật rồi. Thôi đi, nhóc cứ ra ngoài đi đã. Bắt đầu từ ngày mai sẽ làm trợ lý riêng cho tôi. Còn không muốn nhóc cứ việc đi theo sức quân thủ của nhóc đi. Tôi không dám cản đâu. Nè anh, anh nói vậy là sao hả? Nghe đâu nhóc rất được giám đốc quân đặt cách lắm đúng không hả? Tôi xin nói lại, đừng bao giờ gọi tôi là nhóc. Và việc anh vừa nói, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Thời gian gần đây xem ra ai ai cũng căng thẳng, kể cả Phụng cũng không là ngoại lệ. Mọi việc đã thay đổi đột ngột, khiến cho nó không thể nào mà đỡ kịp. Hết việc ở công ty, rồi khi về nhà lại tiếp tục chuyện của anh hai, đủ thứ rắc rối. Bước vào phòng của anh, nó ngạc nhiên khi mà thấy anh đang thu dọn vali. Hỏi ra thì biết anh đang chuẩn bị đi công tác với Mỹ Kiều. Nhìn anh mình mà nó cứ lo cho anh, nó thừa biết là anh đang cố gồng mình để chịu đựng. Anh cứ dặn đi dặn lại với nó rằng mọi việc ở công ty anh trông cậy vào em rất là nhiều đó, hãy lo giúp anh. Anh nói vậy chứ em đã hiểu rồi hả? Đúng, anh đã nói thẳng và nó cũng đã hiểu anh đang ám chỉ một cái điều gì. Lo ở đây chính là lo cho người đó, mà người hết sức quan trọng đối với anh. Anh yêu rồi, yêu sâu đậm là khác nữa, vậy mà anh lại cố bác bỏ đi cái ý nghĩ đó. Anh không thừa nhận để nhìn thẳng vào tình yêu của chính mình. Thấy anh mà nó muốn đập cho anh tỉnh ra một trận. Nhưng mà có lẽ anh có cái lý do riêng của mình. Vài phút trước khi đi công tác với anh hai, Mỹ Kiều đã điện thoại gặp riêng nó. Từ lúc về nước cho đến nay, nó và chị rất ít khi gặp nhau. Sống bên chị chừng ấy thời gian, nó đều hiểu sau này anh sẽ khó khăn đến mức nào. Nè, có phải là em đã biết nhiều chuyện hơn các chị đúng không hả Phụng? Chị hỏi khi mà hai người đang ngồi ở quán trà. Em biết là chuyện gì là sao hả chị? Nó đại tờ mà hỏi ngược lại. Mỉm cười với câu trả lời từ nó, chị hỏi tiếp. Nè, em không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra đúng không hả? Sao lại muốn hay không muốn chứ chị? Em chỉ là tôn trọng ý kiến của anh hai em mà. Với lại, đang nói dở thì điện thoại của nó lại chợt vang lên tiếng chuông. Là số của Thái. Vừa nghe xong, nó bỏ mặc chị ở đó mà không nói một lời nào. Đẩy mạnh cửa, nó chạy thật nhanh ra khỏi quán. Giờ đây, trên khuôn mặt tươi cười của nó, nước mắt đã tuôn rơi. Trời, sao lại như thế được chứ hả? Hàng ơi, không thể nào đâu. Chiếc xe hơi màu trắng lao đi trong bóng chiều tà, ngã đầu vào trong ghế, anh nhắm chìm vào trong suy tư. Từ lúc bước lên trên xe cho đến giờ, lòng của anh luôn nhói lên cảm giác bất an. Nó làm anh cảm thấy khó thở, ngột ngạt, mong là sẽ không xảy ra một cái điều gì hối tiếc. Liếc nhìn sang bên cạnh, Mỹ Kiều vẫn im lặng chưa nói một lời nào. Có lẽ cô biết anh không muốn có lần hợp tác này. Bỗng chiếc di động của anh rung lên, nhìn vào trong màn hình mà tim anh đập từng nhịp mạnh liên hồi. Linh tính cho anh biết là đã có chuyện. Alo, anh hai đây, có gì vậy Phụng? Nè, em bình tĩnh đi mà, đừng khóc nữa. Nói cho anh biết là cái chuyện gì nào. Giọng của anh lạc hẳn đi. Giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, anh vẫn đờ đẫn nhìn ra ngoài xe. Quá xa để có thể quay lại, nhưng mà nếu như đi tiếp thì anh... Ngó qua nhìn người con gái đang ngồi cạnh của mình, anh lên tiếng. Mỹ Kiều à, tôi xin lỗi. Chạy, cứ chạy. Anh cấm đầu chạy mà không biết mình đã chạy bao xa. Con đường hoang vắng dưới núi đèo thực sự rất khó để mà bắt được xe trở về. Thôi thì mặc kệ, vừa chạy anh vừa giãy tay mỗi khi có chiếc ô tô chạy ngang. Bằng mọi giá anh phải trở về trong đêm nay. Anh Hai à, anh về đi mà, anh trở về nhanh đi anh. Bà của Hàng đã mất rồi. Hàng à, hãy chờ tôi, hãy cố lên em. Không khí của ngôi nhà ảm đạm hơn bao giờ hết. Phụng nhìn quanh một lượt mà rơi cả nước mắt. Cái không gian sôi động của ngày nào, tiếng cười đùa ấm cúng của mọi người, hình ảnh người bà hay trách yêu bọn trẻ đâu rồi chứ. Giờ đây sao mà mọi thứ lại yên lặng quá. Nhìn sang tay đang lời hay sắp xếp mọi thứ, còn Hàng thì từ lúc xảy ra chuyện cho đến giờ vẫn chưa nói được một câu nào. Cậu chỉ cúi đầu im lặng đứng bên cạnh chiếc quan tài bằng gỗ của bà mình. Hàng không cho phép nó báo tin với anh Hai. Nó biết Hàng không muốn cản trở công việc của anh, nhưng mà biểu hiện của Hàng bây giờ mà nó lại đâm ra sợ. Hàng không đói năng, cũng chẳng ăn uống gì kể từ lúc trưa. Điều đó nó thấy không ổn là Hàng chưa rơi một giọt nước mắt nào. Mất đi người thân duy nhất của mình càng tỏ ra cứng rắn thì càng không bình thường. Có lẽ là anh Hai chính là người mà Hàng cần nhất trong lúc này. Khó khăn lắm tôi mới bắt được chuyến xe để trở về. Từ xa tôi đã thấy ánh đèn của nhà em, lá cờ treo tan trước nhà mày phản phất trong đêm. Chân của tôi như đeo chì mà nặng nề tiến tới. Tôi biết ở nơi đó em đang đợi chờ tôi. Bỏ qua ánh nhìn của nhiều người, tôi bước thẳng vào trong nhà. Trước mắt tôi là dáng người con trai nhỏ bé đang đứng cúi đầu im lặng bên chiếc quan tài bằng gỗ. Sao mà nhìn em cô đơn vậy chứ hả Hàng? Thấy tôi, em ngước lên nhìn, vẫn là một cái sự im lặng như mọi khi, nhưng mà giờ đây ánh mắt của chúng tôi nhìn nhau đã thay cho những lời muốn nói rồi. Trong mắt tôi là em, nhưng mà sao trong mắt em tôi chỉ thấy tận cùng của sự đau thương và mất mát. Đâu rồi ánh mắt ấm áp đầy nghị lực của ngày nào chứ? Nghe thấy nói sơ qua, tôi đã hiểu được phần nào của câu chuyện. Bà mất do chứng nhồi máu cơ tim, lúc đó em ấy không có nhà, và khi được hàng xóm báo tin thì mọi chuyện đã rồi. Bà ra đi quá đột ngột mà không cho em ấy gặp mặt dù là lần cuối cùng. Biết được em chưa ăn gì từ lúc trưa, tôi nắm tay em dẫn ra sau nhà, bắt em ngồi xuống ăn hết cái bát cháo vẫn còn đang nóng. Tôi biết là em khăn không vô đâu, nhưng mà nếu cứ để như vậy thì sức em làm sao chịu nổi chứ. Nhìn em ăn từng muỗng mà tim của tôi quặn đau, thực sự là một mất mát quá lớn cho em. Giờ cũng đã quá khuya rồi, tôi nhờ Thái xem chừng nhà. Còn em, tôi phải nói mãi em mới chịu vào trong phòng nằm xuống chợp mắt, đắp cho em cái chăn. Tôi định bước đi ra ngoài thì vạt áo của tôi đã được em giữ lại. Xin anh đừng đi mà, ở lại với tôi được không hả? Không nói gì trước cái lời thỉnh cầu yếu ớt từ em, tôi nằm xuống giường để cho em gối đầu lên trên tay của mình. Vòng tay còn lại thì ôm lấy em, kéo em sát vào trong lòng. Tôi đã nhỏ bên tai, nhắm mắt ngủ đi em à, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Hàng à. Tôi còn mong là em sẽ khóc rồi sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình trong vòng tay tôi. Hàng à, đừng lặng thinh như vậy chứ em. Nếu gì mệt, em hãy cứ dựa vào anh nha em. Nhưng mà đêm nay nước mắt vẫn chưa rơi. Kết thúc cuộc gặp gỡ với đối tác, cô quay trở về khách sạn, đứng trên ban công nhìn xuống con đường vắng. Gió lạnh thổi từng cơn vào trong cơ thể cô. Mỹ Kiều à, tôi xin lỗi, tôi có chuyện phải quay về rồi. Cô cứ tiếp tục công việc đi, mọi trách nhiệm tôi sẽ đứng ra chịu, cô cứ yên tâm đi mà. Kể cả danh bỏ mặt cô vợ tương lai của mình ở cái nơi núi rừng này hay sao hả? Phải. Nhớ là hành động của anh lúc chiều mà cô cay đắng cho bản thân của mình. Xuống xe, anh không cần biết hoàn cảnh hiện tại của mình, thứ anh muốn duy nhất lúc đó là phải trở về. Mặc cho phía trước có thể là tương lai của anh và cô. Ai, ai có thể khiến cho một mình quân không bao giờ dao động trước mọi hoàn cảnh? Vậy mà chỉ với một cuộc điện thoại thôi, anh đã đánh mất đi sự bình tĩnh, lý trí của một người nổi tiếng là giỏi ứng phó trước các tình huống. Là ai chứ? Mỉm cười cho thân phận của mình, cô uống cạn ly rượu trong tay. Minh Quân à, là anh đã bỏ rơi tôi trước. Có trách thì trách anh vô tình, anh đã bất nghĩa rồi thì tôi đành phải bất nhân. Một ngày không có nắng, thay vào đó là trời đổ cơn mưa nhẹ. Từng hạt mưa cứ rơi bay lất phất, thấm ướt cái đôi vai anh. Hôm nay là ngày mà bà của cậu được chôn cất. Nghĩa trang hiện giờ xa xa, có vài ô dù màu đen đứng trước ngôi mộ đang được lấp từng cuốc đất. Nhìn từng nắm đất đang dần lấp kín cái cổ quan tài mà ai đó chứng kiến đều không tránh khỏi đau xót. Phụng đã không còn đủ sức để đứng vững trên đôi chân của mình nữa rồi. Nó đang dựa vào trong lòng của Thái mà ra sức khóc cạn cả nước mắt. Mặc cho Thái đang cố ôm chặt vỗ về nó. Còn cậu, cậu vẫn cứ im lặng như lúc đầu. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống ngôi mộ. Anh đứng sát bên cậu mà cảm thấy mình vô cùng bất lực. Hận là không thể nào xua tan được mọi đau thương mà cậu đang gánh phải. Việc anh có thể làm duy nhất trong lúc này là nắm thật chặt bàn tay của cậu mà thôi. Mưa, mưa đang dần thấm ướt những mảnh đất cằn cỗi. Trở về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi. Giờ đây tôi thực sự không còn sức để mà trụ nổi nữa rồi. Hai ngày qua là quá đủ cho một con nhím như tôi cứ luôn xù các gai nhọn của mình lên, chống đỡ những bi thương từ số phận. Nhìn quanh ngôi nhà vốn dĩ luôn ấm áp thì giờ đây đã là một mảng u ám lạnh lẽo đến tê người. Tôi cố gắng đuổi khéo mọi người về thật nhanh. Thú thật trong lúc này tôi chỉ muốn được ở một mình mà thôi, được nhìn, được ngẫm lại quãng đời đã qua mà thôi. Nhìn em mà tôi cảm thấy xót xa lắm, em có biết không chứ? Cái cách em muốn lẩn trốn mọi người chỉ càng làm cho tôi lo lắng thêm mà thôi. Mặc cho em xua đuổi, ai về thì cứ về, tôi quyết tâm ngồi lì tại đây, bởi tôi biết em không gắng gượng được bao lâu nữa đâu Hàng ạ. Bỏ mặt tôi ngồi đó, em hầm hầm bước ra sau nhà. Cảm ơn anh đã về lại bên tôi, cảm ơn anh đã ở bên tôi và cảm ơn anh đã cho tôi được hơi ấm này. Hai ngày qua tôi đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng, luôn có cảm giác chết với, cứ như là đứa bé vừa biết đi chập chững. Nhưng khi được anh ôm vào trong lòng, tôi làm cảm thấy bình yên trở về, cảm giác đau đớn cũng phải bớt đi phần nào. Chỉ có điều là tôi không ngủ được mà thôi. Gì đây chứ hả? Em ăn cơm sao? Đúng rồi, em là phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ. Gì đây? Em tắm sao? Tốt, cả ngày mệt mỏi, tâm sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngủ rồi sao? Chắc là mệt lắm đấy mà. Nhắm mắt lại là hình ảnh của bà lại hiện lên trong tôi. Những ký ức khi xưa lại thi nhau trở về. Đứa bé trai mỗi khi quấy rối vì nhớ ba mẹ, luôn được bà của mình cõng trên lưng hát ru từng đêm. Rồi bà phải nhận thêm công việc về để làm cả ngày lẫn đêm, để có tiền mua đồ chơi cho nó, chỉ vì thấy bạn của nó có mà nó thì chỉ dám đứng nhìn thôi. Rồi khi nó bệnh, bà lại phải thức trắng đêm mà chăm lo cho nó. Trong cơn sốt, bà sợ nó nhớ mẹ, vì vậy vậy mà những cái câu hò hát ru được bà cất lên vang mãi cho tới khi ánh bình minh ló dạng. Mà sao nãy giờ tôi cứ đóng vai cái người vô hình vậy chứ? Em làm mọi việc mà cứ như không có sự tồn tại của tôi. Đây không phải là Hàng mà tôi quen biết. Ngã nhẹ người xuống giường, tôi xích lại gần, kéo sát lưng của em vào trong lòng mình. Mặc cho lúc đầu em có một cái sự phản kháng, nhưng mà được một lúc là em đã để yên cho tôi ôm vòng tay ôm lấy em.